phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân vô thức cau mày. Cô không trả lời câu hỏi của đối phương mà chủ động hỏi ngược lại. Ông là ai? Đây chính là cuộc thăm dò giữa những người trưởng thành. Lâm Trung Quốc nghe vậy rất không vui. Tôi đến tìm Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên. Là tôi hỏi cô trước mà. Cô trả lời tôi trước đi. Đều là người lớn. Ông ta không nhìn ra được sự cảnh giác trong mắt đối phương sao? Thấy giọng điệu kiêu ngạo của đối phương, Thẩm Mỹ Vân không nhịn được bật cười. Đó là nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ông không nói anh là ai. Vậy tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của ông? Xin hỏi, tôi nợ ông sao? Này, khuôn mặt Lâm Trung Quốc lập tức xa sầm. Trong hồ sơ của ông ta ghi rõ, người mẹ nuôi của con gái ông ta là một người tính tình nhu nhược, dễ bắt nạt. Nhưng ngay cuộc giao tiếp đầu tiên này, có vẻ như hồ sơ không đúng sự thật. Với tính cách như vậy, tuyệt đối không phải là người có tính tình nhu nhược. Lâm Trung Quốc suy nghĩ một lúc, sau đó đổi chiến lược. Là thế này, đấm là lỗi của tôi. Tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi tên là Lâm Trung Quốc, là ba của Lâm Lan Lan, cũng là ba của Miên Miên. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mỹ Vân lập tức hiểu được đối phương là ai. Là Lâm Trung Quốc, ba nuôi của Lâm Lan Lan trong sách, cũng là ba ruột của Miên Miên. Tất nhiên là Miên Miên trước kia, chứ không phải là Thẩm Miên Miên con gái cô. Ở đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng chỉ có mình Thẩm Mỹ Vân biết chuyện này. Người ngoài đều không biết, thậm chí ba mẹ cô cũng không biết. Vậy thì Lâm Trung Quốc đến đây là có ý gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 295. HTML. Đến cướp con à? Gần như ngay sau khi đối phương nói xong, ánh mắt ông ta lại một lần nữa chuyển sang Miên Miên. Miên Miên đang ôm một chùm cá chép nhỏ, trên người toàn là bùn đất, không nhìn rõ được khuôn mặt thật. Điều này khiến Lâm Trung Quốc vô thức cau mày. Con gái tôi, ở chỗ cô lại phải sống những ngày như thế này sao? Con gái của Lâm Trung Quốc ông ta phải giống như Lâm Lan Lan. Từ nhỏ được cưng chiều trong nhà, chứ không phải như một đứa trẻ bùn đất, lúc nào cũng phải chạy ngoài trời mưa gió, sống những ngày tháng đáng thương như thế này. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, suýt chút nữa thì tức đến bật cười. Con gái ông, ai là con gái ông? Vị đồng chí này, có thể ăn bừa nhưng không thể nói bừa. Vừa lên đã nói con gái ông ta, ai cho ông ngào mặt mũi lớn như vậy? Nói xong, không thèm quan tâm Lâm Trung Quốc phản ứng thế nào, cô trực tiếp để Trần Hà Đường dắt Miên Miên vào nhà. Trần Hà Đường có chút lo lắng, ông ta đã đặt gánh xuống xắn tay áo lên. Xem ra chỉ cần Lâm Trung Quốc dám động đến Thẩm Mỹ Vân một cái, Vân Mộng Hạ Vũ, ông ta sẽ đánh cho Lâm Trung Quốc nằm không dậy nổi. Phải nói rằng, Trần Hà Đường là người trời sinh đã cao lớn, cả người toát lên vẻ dữ tợn. Lúc này ông ta đứng đó, cau mày, trợn mắt nhìn chằm chằm. Ngay cả Lâm Trung Quốc cũng không chịu nổi. Ông ta có chút mơ hồ. Người này là ai? Có vẻ như hồ sơ không ghi lại nhỉ. Nhận ra Lâm Trung Quốc có vẻ sợ mình, Trần Hà Đường lạnh lùng liếc nhìn, sau đó nói với Thẩm Mỹ Vân, có chuyện gì thì gọi cậu ra. Rõ ràng ông ta cũng biết mối quan hệ giữa người này và Miên Miên. Sợ để trẻ con nghe được, Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, tiễn cậu và Miên Miên vào nhà. Cô mới quay lại nhìn Lâm Trung Quốc. Nói chuyện đi, nói chuyện thì nói chuyện. Hai người không ở trong sân, sợ Miên Miên nghe trộm. Vì vậy cô dẫn Lâm Trung Quốc đến bụi cây rậm trong vườn rào, cũng là con đường lên núi. Nói mục đích của ông đi. Thẩm Mỹ Vân đi thẳng vào vấn đề. Cô dịu dàng, xinh đẹp, nhưng đôi mắt nhìn người lại khiến người ta cảm nhận được chủ nhân của đôi mắt này, sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí là kiểu người có chủ kiến, vô cùng thông minh, cách trương.